Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1870. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng có vẻ mặt mệt mỏi nhưng đều nở nụ cười trở về nhà sau một ngày bận rộn. Trương Tiểu Du xách túi bước ra khỏi thang máy, vừa đi qua cửa xoay thì nghe thấy tiếng đồng nghiệp đi phía trước vội vàng chạy lại. Nháy mắt, cá nhỏ, chồng em tới đón em kia. Trương Tiểu Du vừa nghe thấy đã ngẩng đầu lên, xuyên qua cửa kính liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang đứng dưới ánh hoàng hôn. Anh mặc một chiếc áo gió màu xám than và quần tây, dưới chân mang một đôi giày thể thao áo gió có thắt lưng giản dị quanh eo, cổ áo dựng lên sát cảm. Những đường nét trên khuôn mặt điển trai của Trần Phong Sinh phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ trong ánh hoàng hôn, như đang chiếu thẳng vào lòng cô. Trừ những sinh viên mới ra trường năm nào cũng được cử đi thực tập, còn lại hầu hết các nhân viên trong khoa đều là người lớn tuổi, lúc này các chị đồng nghiệp bên cạnh bắt đầu đùa rằng. Đều là vợ chồng già rồi, vẫn thật ngọt ngào. Trương Tiểu Du, đỏ bừng mặt chạy về phía anh trong sự trêu chọc và ghen tị của mọi người. Trần Phong Sinh mặc kệ ánh mắt của người khác, cúi đầu hôn lên môi cô, sau khi hôn xong khuôn mặt cô càng đỏ hơn, anh uể oải kéo cửa xe thắt dây an toàn cho cô, sau đó quay xe, nổ máy rồi rời khỏi. Chiếc Cayenne màu đen đang di chuyển trên đường, sau khi đèn tín hiệu chuyển xanh, nó đã lên cầu vành đai 2. Trương Tiểu Du nghi ngờ nhìn anh, cầm thú chúng ta không về nhà sao? Trần Phong Sinh nheo mắt môi mỏng cong lên. Đưa em đi một chỗ trước, ở đâu? Trương Tiểu Du tò mò, đến nơi thì sẽ biết. Trần Phong Sinh ra vẻ bí hiểm, nửa giờ sau chiếc Cayenne đi vào một khu biệt thự đóng cửa, là khu bất động sản mới phát triển ở 6 tháng gần đây, phía trước là một khu dân cư cao tầng bình dân, đi dọc theo đường riêng bên trong, đều là tòa nhà độc lập nhỏ kiểu phương Tây. Trần Phong Sinh đỗ xe trước cửa một tòa nhà trong số đó, sau đó dẫn cô vào, bấm mật mã, đi vào sân. Bên ngoài công trình nhỏ kiểu phương Tây chủ yếu là màu trắng xám, thiết kế mái khá thú vị, hai bên hướng lên trên, giống công trình tiêu chuẩn hai tầng có gác xếp nửa tầng và ban công thông thoáng nằm ở trên cùng. Tuy màu sắc hơi đơn điệu nhưng trong sân trồng rất nhiều cây xanh, bên cạnh có giàn nho, bên dưới có treo xích đu, trông tươi mát chẳng khác gì một bức tranh. Trần Phong Sinh nắm tay cô trực tiếp đi vào cửa nhập mật khẩu như trước. Khi cửa chống trộm, tinh, một tiếng rồi mở ra anh cong môi nói với cô. Mật mã hai cửa đều là ngày sinh nhật của Imo. Trương Tiểu Du trố mắt ngạc nhiên khi nghe thấy câu nói đó. Chồng à, anh mua căn biệt thự này nữa sao? Ừ, Trần Phong Sinh gật đầu, hơi nâng cằm lên biểu thị bên trong. Đây là nhà mới của chúng ta. Chấm, Trương Tiểu Du thẫn thờ nhìn hành lang rộng rãi và phòng khách sáng sủa, bên cạnh có sảnh phụ và phòng ăn, bên trong là kiểu phòng bếp mở với sàn lát đá cẩm thạch soi được cả bóng người và cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn. Cô không khỏi cắn môi. Anh lại lãng phí tiền, nhà chúng ta hiện tại cũng được. Trần Phong Sinh nhướng mày, lười biếng giải thích, không tốn tiền, bất động sản của công ty anh hai, anh có một căn, đây là quà cưới của anh ấy cho chúng ta. Chấm chấm, Trương Tiểu Du lắc đầu cười Trần Phong Sinh dẫn cô vào thăm. Anh biết em không lỡ rời phòng tân hôn ban đầu của chúng ta, nhưng nghĩ lại, sau này có con, nhất định sẽ đông hơn, khu trường học gần đây, chờ bọn nhỏ lớn lên, có thể đi học tiểu học trung học cơ sở phụ cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi nói, bàn tay to của anh phủ lên bụng dưới của cô rồi nhẹ nhàng xoa nắn, như thể lúc này đã có một đứa bé nhỏ ở đó. Cách chương.